Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 97 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 97 của bộ truyện này. Hắc ám hội nghị. Chiến trường thượng cổ sớm buông lỏng, hẳn sẽ mở ra vào 3 ngày sau. Bản thân hắc ám hội nghị chúng ta có 3 danh ngạch. Lần này tôi chỉ muốn 2 chỗ thôi. Nếu trong tộc các người có người trẻ tuổi nào muốn thì có thể đi tranh thủ danh ngạch của thiên thê. Giáo hội phương Tây có 3 danh ngạch, mà hắc ám hội nghị cũng có 3 danh ngạch. Mặt khác, mỗi bên thế lực lớn chỉ có 1 danh ngạch. Nghe được lời của hội trưởng hắc ám hội nghị, những đầu sỏ khác của hội nghị trên mặt đều lộ ra nghi hoặc. Phải biết rằng trước đây khi phong ấn cự thạch trận được cởi bỏ, trưởng hội nghị đều chỉ muốn một chỗ, mà hai chỗ còn lại đều là do mấy người bọn hắn phân chia. Hơn nữa, danh ngạch đạt được khi xông vào thiên thê cuối cùng tối thiểu chỉ có thể có 5 chỗ, mà nhiều nhất thì cũng chỉ đạt đến 8 chỗ thôi. Tin tưởng, mọi người đã nhận được tin tức về thần tử của giáo hội. Lấy thực lực của thần tử lần này nhất định sẽ đi trước. Mà bên phía hắc ám hội nghị ta cũng không thể nào thờ ơ. Lần này ảnh tử sẽ xuất quan. Nghe được trưởng hội nghị nhắc tới ảnh tử, nét mặt của tất cả đầu sỏ đang ngồi đây đều rùng mình. Chính như giáo hội có thần tử, người thừa kế chức trưởng hội nghị của hắc ám hội nghị được xưng là ảnh tử. Không giống với thần tử của giáo hội là chúa chuyển thế, có thể trở thành ảnh tử, đó là người chạy thoát được từ núi thây biển máu. Ảnh tử là thông qua tuyển chọn mà ra. Sau khi mỗi người đảm nhận chức trưởng hội nghị của hắc ám hội nghị, đều phải chọn thiên tài kiệt xuất từ mỗi thế lực lớn bên trong hắc ám hội nghị đưa vào nơi huấn luyện ảnh tử. Mà những thiên tài kiệt xuất này sau khi trải qua chém giết tàn khốc, người giành chiến thắng cuối cùng mới có tư cách trở thành ảnh tử. Không sai, chỉ là có tư cách mà thôi. Rốt cuộc có thể trở thành ảnh tử hay không còn phải dựa vào đích thân hội trưởng hội nghị khảo hạch. Nếu như trưởng hội nghị nói không được thì người thắng sẽ trở lại chủng tộc của mình. Có thể nói rằng coi như không trở thành ảnh tử, có thể trổ hết tài năng từ vô số thiên tài trẻ tuổi, sau khi trở lại chủng tộc của mình cũng sẽ được cao tầng tộc khen toàn lực bồi dưỡng, hầu như chẳng khác nào là người thừa kế chức tộc trưởng trong tương lai của tộc khen. Lần này, hội nghị hội trưởng hắc ám hội nghị sau khi nhậm chức đã tiến hành tuyển chọn ảnh tử lần thứ 3. Người thắng trong 2 lần tuyển chọn trước, không ai có thể trở thành ảnh tử. Lần này, những đầu sỏ của các tộc cũng không có hy vọng quá lớn, cho rằng dù có thể thắng được, cuối cùng hẳn cũng không thể nào trở thành ảnh tử. Cho nên lúc này nghe được lời của hội trưởng mới có thể khiếp sợ như vậy. Trưởng hội nghị, lần tuyển chọn ảnh tử này mới tiến hành được 10 năm mà thôi, đã có thể tuyển chọn ra ảnh tử nhanh như vậy sao? Có người mở miệng chất vấn. Dựa theo hiểu biết của họ, thời gian tuyển chọn ảnh tử ngắn thì tầm 10 năm, dài một chút thậm chí cần 20-30 năm. Bởi vì tuyển chọn ảnh tử không chỉ xem thực lực của chính bọn họ ngay lúc đó, mà còn phải xem tiến bộ về thực lực cùng tâm tính sau khi trải qua núi thây biển máu. Từ 7 năm trước, tuyển chọn ảnh tử lần này đã kết thúc. Toàn bộ trại huấn luyện ảnh tử chỉ sống sót một người, những người khác đều bị hắn giết sạch. Lời của hội trưởng hắc ám hội nghị vừa ra khỏi miệng liền khiến cho những người tại đây càng thêm giật mình. Thời gian 7 năm liền giết sạch tất cả những thiên tài tới từ mấy chủng tộc khác. Chuyện trong đợt tuyển chọn ảnh tử này quả thật là chuyện không thể tưởng. Những đầu sỏ kia giờ khắc này cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Ai cũng muốn biết vị ảnh tử thắng được đó tới từ chủng tộc nào. Đương nhiên bọn họ cũng biết hội trưởng hắc ám hội nghị sẽ không tiết lộ điều này ra ngoài. Hội trưởng hắc ám hội nghị là lão đại của hắc ám hội nghị. mà hội trưởng Hắc Ám Hội Nghị chính là đến từ một chủng tộc trong Hắc Ám Hội Nghị, nhưng cũng thoát ly khỏi chủng tộc này. Một khi trở thành ảnh tử, cũng có nghĩa bản thân không còn bất cứ quan hệ gì với chủng tộc ban đầu. Ở điểm này, hội trưởng Hắc Ám Hội Nghị có một trình tự vô cùng nghiêm khắc. Cũng chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo hội trưởng Hắc Ám Hội Nghị sẽ không thiên vị bất kỳ bộ tộc nào. Vốn tôi cho rằng có ảnh tử xuất thế, trong thời gian trăm năm tới chắc chắn thuộc về Hắc Ám Hội Nghị chúng ta. Nhưng không ngờ rằng giáo hội vậy mà cũng có một thần tử xuất thế. Chẳng qua như vậy cũng tốt, để ảnh tử giết chết thần tử cũng đúng lúc giáng cho giáo hội một đòn cảnh cáo. Vì phải bảo mật thân phận ảnh tử, lần này ảnh tử sẽ không tham gia thiên thê bản, trực tiếp chiếm dụng danh ngạch nội bộ. Đối với những danh ngạch nội bộ mà giáo hội cùng Hắc Ám Hội Nghị được phân tới, tình huống bình thường đều trao cho những người hơi có thực lực yếu một chút, sau đó để người có thực lực mạnh đi tranh đoạt thiên thê bản, như vậy mới có thể đảm bảo đạt được càng nhiều danh ngạch. Tại Hy Lạp, lần này chiến tràng của các vị thần lại mở ra, rất có thể đến phiên truyền thừa của vị thần linh kia hiện thân. Ba người các ngươi là thần tuyển chi tử, lần này cần phải mang truyền thừa của thần chúng ta quay về. Trong thần điện Hy Lạp, ba người trẻ tuổi một nữ hai nam đứng trước một tượng thần. Đây là một pho tượng nữ thần, mà sau lưng họ, đại tế ti của đa thần giáo cầm trong tay một viên cầu thủy tinh, nét mặt ngưng trọng nhìn tượng thần. Đã từng là ba vị chiến thần thủ hộ lớn của Ngô Hoàng, hẳn đã nghe được con dân của người hô hoán, vinh quang của người sẽ trở về. Lần thứ hai chinh chiến vì vinh quang của Ngô Hoàng đi. Cái gì thần linh? Năm đó thủy tổ của thú nhân chúng ta một búa trực tiếp đập vỡ đầu thần linh. Với tư cách đời sau của thú nhân, lần này các người nhất định phải lần thứ hai nở rộ vinh quang của thủy tổ. Trong một khe núi sâu, một người khổng lồ xanh cao tới 3 mét sừng sững đứng, mà trước người hắn có hai người khổng lồ nhỏ cao hơn 10 mét, trên tay mỗi người đều nắm thiết chùy. Hai người khổng lồ vung thiết chùy đập xuống đất, khiến cho đại địa rung rẩy, mặt đất cũng bị đập ra một cái hố sâu. Cũng giống như vậy, ở khắp nơi trên đại lục phương Tây, lúc này các chủng tộc đều bắt đầu dị động, thậm chí có một số chủng tộc trước đây không tham dự vào việc tranh đoạt cơ duyên bên trong không gian cự thạch trận. 50 năm mở ra một lần là do mấy cường giả lúc trước liên thủ mở ra, cái gọi là cơ duyên cũng không đáng kể. Thế nhưng lần này phong ấn chiến trường thượng cổ tự mình buông lỏng, có truyền thừa của thần linh xuất thế, tộc của chúng ta cũng nên hiện thân rồi. Trên một đỉnh tuyết sơn cao vút trong mây, một ông lão đưa mắt nhìn phương hướng phía nam của nước Anh. Nơi ấy là phương hướng vị trí cự thạch trận, mà sau lưng ông lão là một tòa thần điện giấu trong tuyết trắng. Điện trên đỉnh núi tuyết, thần của băng tuyết, lần này tín đồ chúng ta chắc chắn mang truyền thừa của người về. Âm thanh của ông lão vang dội, mà theo thanh âm của ông lão hô lên, tuyết bay đầy trời, đáng sợ hơn là đột nhiên xuất hiện tuyết lở trên toàn bộ núi tuyết. Băng tuyết chi tử, hiện thế đi! Tuyết lở xuất hiện như sóng to gió lớn cuốn hết tất cả, mà ở giữa biển tuyết này, một bóng người xuất hiện. Đây là một người đàn ông tuấn dật, mặc áo bào trắng, mang trên mặt nụ cười như ánh sáng mặt trời. Nhưng quanh thân lại tản ra luồng khí lạnh lẽo như băng tuyết, khiến người ta không dám đến gần. Chắc chắn sẽ không phụ sự phó thác của người thủ hộ. Người đàn ông tuấn dật ôm quyền với ông lão, theo đó thân hình vừa chuyển, dưới chân xuất hiện một quả cầu tuyết, mang theo hắn ta lăn về phía chân núi. Lần này cự thạch trận mở ra, khiến cho toàn bộ thế lực phương Tây, dù là thế lực nổi hay thế lực ngầm, tất cả đều nghe tin lập tức hành động. Vào lúc này, tại thành phố Sheffield, lâu đài của Phương Minh. Tiểu Hắc à, mày đang làm gì? Trời vừa sáng, Phương Minh vừa đi ra khỏi gian phòng mình, liền thấy Tiểu Hắc thò đầu ra nhìn, một bộ dáng nét mặt lén lút. Quan trọng nhất là nó còn đang ngậm cái gì đó trong miệng. Một tay xách cổ Tiểu Hắc, Phương Minh lấy thứ mà Tiểu Hắc đang ngậm trong miệng ra. Sau khi nhìn rõ ràng khoái miệng co quắp, có chút không biết nên nói ra sao. Là một cái nội y màu đỏ, lại còn là loại tam giác. Mày là một tiểu gia hỏa, còn có sở thích khiến người ta chán ghét này. Ngậm từ nơi nào tới? Phương Minh một trận ác hàn, vỗ mạnh xuống đầu của tiểu gia hỏa, chọc cho tiểu gia hỏa nhe răng trợn mắt. Chẳng qua Phương Minh cũng phát hiện vết cào trên lưng tiểu gia hỏa ngày hôm qua, dĩ nhiên không thấy, mà lớp lông ngay sau đó cũng đã mọc lại rồi. Năng lực chữa trị của anh tóc húi cua rất là mạnh, nhưng cũng không thể nào khủng bố như vậy mới đúng chứ. Về loại sinh vật như anh tóc húi cua này, Phương Minh cũng đã tìm hiểu được từ trên mạng. Năng lực tự chữa trị đặc biệt mạnh mẽ. Này là nguyên nhân bọn hắn thích đánh nhau, càng là một trong ba loại động vật không sợ độc. Nếu như trúng độc rắn, chỉ cần sau khi ngủ một giấc gần như có thể khỏi. Sức sống ngoan cường như vậy mới là một trong những nguyên nhân khiến cho bọn nó không biết sợ là gì. Sau khi vứt chiếc quần màu đỏ kia đi, Phương Minh ôm Tiểu Hắc đi về sảnh lớn. Mà giờ khắc này đám người Gamma đã chờ sẵn trong sảnh lớn, chỉ là nét mặt của một tổng giám mục trong đó có chút khó coi. Hiero, làm sao vậy? Những tổng giám mục khác cũng nhìn ra nét mặt của Hiero, có điểm gì đó không đúng, mới sáng sớm liền sụ mặt, giống như trong nhà có người chết. Nghe được Gamma hỏi, Hiero có chút khó có thể mở miệng. Hắn có thói quen thích ngủ lạ thể, cho nên mỗi lần ngủ đều cởi hết quần áo ra. Nhưng buổi sáng hôm nay lúc hắn thức dậy, kết quả lại phát hiện không thấy quần nhỏ của mình đâu. Hiero ngoài trừ thích ngủ trần còn có một đam mê, đó chính là thích mặc quần trong màu đỏ. Cho nên chuyện quần trong bị trộm mất hắn nào dám lộ ra, chỉ có thể cầm nín ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ mà không thể nào nói. Nhưng để cho Hiero kinh hãi là lấy thực lực của hắn, có người lặng yên không một tiếng động tiến nhập vào gian phòng của hắn, cầm quần trong của hắn đi mà không hề bị hắn phát hiện ra. Như vậy, thực lực của người lẻn vào này sẽ khủng bố tới mức nào? Sợ rằng muốn giết chết chính mình hẳn cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Chính là bởi vì hai điều này, cho nên Hiero không dám nói mọi chuyện cho mọi người nghe. Ai mà biết, vị cường giả khủng bố kia có thể bởi vì chính mình tiết lộ chuyện này ra mà nảy sinh sát ý đối với mình. Tiếp theo, hẳn cũng không phải là muốn quần trong của mình đơn giản như vậy đâu. Thấy Hiero không muốn nói, Gamma không tiếp tục gặng hỏi, đưa mắt nhìn hướng Phương Minh. Thần tử điện hạ, giáo tông bên kia đã có mệnh lệnh, chúng ta trực tiếp đi tới thành cự thạch trước, bên kia sớm đã bố trí người tiếp đón chúng ta rồi. Được rồi, bây giờ chúng ta có thể xuất phát. Phương Minh gật đầu, quyết định đi thành cự thạch là chuyện tối hôm qua hắn đã thương lượng cùng với đám người Gamma, cho nên hắn cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ, tiếp tục giao Alice cho Shirley chăm sóc, mà chính hắn sẽ cùng đám người Gamma đi tới thành cự thạch trước. Trong thành Salisbury, đa số người dân địa phương đột nhiên phát hiện ra, ngày hôm nay tiếng cánh quạt của trực thăng trên bầu trời ầm ĩ không dứt. Trong vòng một giờ mà có hơn 10 chiếc trực thăng bay qua, không chút nào khoa trương. Toàn bộ máy bay riêng của nước Anh hầu như cũng không nhiều như số lượng máy bay trên bầu trời ngày hôm nay. Ngay lúc những cư dân này còn đang nghi ngờ, chính phủ địa phương lại khẩn cấp xuất động cảnh sát vũ trang giới nghiêm hai bên đường, nhắc nhở cư dân không nên rời khỏi cửa chính nhà mình. Về phần cụ thể là vì nguyên nhân gì, những cư dân này hoàn toàn không hiểu. Nhưng mà chính phủ địa phương cũng nói rồi, trong thời gian giới nghiêm, mỗi ngày, mỗi cư dân trong thành sẽ nhận được 10.000 bảng Anh làm tiền bồi thường. Trong thành Salisbury đã giới nghiêm toàn diện rồi, triệt để phong tỏa toàn bộ con đường ở thành phố này. Cả tòa thành phảng phất như đã bị ngăn cách. Theo đạo lý mà nói, sự kiện lớn như vậy hẳn sẽ phải có truyền thông đưa tin. Nhưng điều quỷ dị chính là cho dù truyền thông truyền thống hay là truyền thông mạng, tại thời khắc này tất cả đều im lặng, đồng thời lựa chọn coi như không thấy chuyện này. Về phần cư dân địa phương trong thành Salisbury, trên mạng tuyên bố tin tức ra ngoài, hầu như chỉ cần công bố không tới 5 phút đồng hồ, lập tức bị xóa bỏ. toàn bộ kênh Internet đều không thể xuất hiện tin tức trong thành Salisbury. Loại tình huống chỉ có thể xuất hiện trong các nước phương Đông, giờ khắc này lại xuất hiện ở nước Anh. Đất nước tự do ngôn luận có thể làm được điều này, không phải chỉ là bởi vì nhờ cơ chính phủ nước Anh, còn có nguyên nhân trực tiếp do các thế lực đến từ giới tu luyện. Trên thực tế, giới tu luyện phương Tây cùng phương Đông khác biệt. Giới tu luyện phương Đông không cho phép nhúng tay vào chuyện của thế tục. Nhưng giới tu luyện phương Tây tuy rằng cũng không xuất hiện trước mặt người bình thường, nhưng mà đều âm thầm bồi dưỡng lực lượng của chính mình. Giống như tổ chức bọ cạp đen của tộc bọ cạp, rất nhiều thế lực đều có thế lực phát ngôn của riêng mình. Mà những thế lực phát ngôn này trên thực tế đều là người đầu tư hay cổ đông của rất nhiều công ty truyền thông. Khi thế lực của giới tu luyện phát ra mệnh lệnh với người phát ngôn là liên lạc cùng mấy công ty truyền thông này, sau cùng muốn kiểm soát thông tin trong thành Salisbury, không để thế lực bên ngoài biết tới. Đây là cả giới tu luyện phương Tây cùng liên thủ mới có thể đạt tới hiệu quả này. Không có bất kỳ một tổ chức hoặc một thế lực nào có can đảm khiêu khích, trừ khi người này có thể thừa nhận được lửa giận của toàn bộ giới tu luyện phương Tây. Rất hiển nhiên, đây là chuyện không thể nào. Trong thành Salisbury, cũng không phải toàn bộ cư dân đều thất kinh. Có một số ông lão đã có tuổi trực tiếp lấy radio ra nhàn nhã mở đài mình thích nghe. Bởi vì một màn giống như vậy vài chục năm trước mình cũng đã từng trải qua. Chỉ là lần này dường như càng có thêm nhiều máy bay tới nơi này hơn một chút. Tại phía nam thành Salisbury, gần cự thạch trận nổi danh, lúc này đã xuất hiện không ít người, mà thứ khiến người ta chú ý nhất chính là màn hình tinh thể lỏng mới được xây dựng ở ngay phía trước cự thạch trận. Bên trên hiện ra 50 cái tên. Đương nhiên, danh sách hiện lên trên màn hình tinh thể lỏng này là thiên thê bảng. Một bảng xếp hạng các cao thủ trẻ tuổi của giới tu luyện phương Tây, nhưng lại dùng màn hình LCD của khoa học kỹ thuật hiện đại. Một bảng xếp hạng của các cao thủ trẻ tuổi giới tu luyện phương Tây, nhưng mà lại dùng màn hình LCD của khoa học kỹ thuật hiện đại để hiển lộ, mang tới cảm giác cực kỳ không phù hợp. Nhưng mà đám người ở đây tất cả đều tiếp nhận, bởi vì phong ấn cự thạch trận lần này buông lỏng là tình huống đột phát. Nếu tình huống bình thường, trong vòng một năm trước khi phong ấn buông lỏng, đã có thể xác định chắc chắn 50 người xếp hạng đầu, trong năm cuối cùng không cho phép khiêu chiến. Nhưng mà lúc này đây, thời gian lưu lại cho các thế lực quá là ngắn. Rất nhiều người đều cảm giác mình có cơ hội lên bảng, thế nhưng muốn tu luyện thêm vài năm nữa cho ổn hơn một chút. Những người như vậy lúc này đang vô cùng gấp gáp bắt đầu khiêu chiến. Cho nên ở hai bên màn hình LCD này có 20 lôi đài, mà 50 cường giả được vinh danh trên thiên thê bảng lúc này đều xuất hiện, nghênh đón từng người khiêu chiến. Bên cạnh đó, mỗi bên thế lực lớn lựa chọn ra đoàn đội tham gia thiên thê bảng cũng đang khẩn trương bận rộn ghi chép tình hình chiến đấu ở các lôi đài cùng với bài danh của các vị thiên tài trẻ tuổi, sau đó nhanh chóng đưa lên màn ảnh lớn để mọi người quan sát. Nếu để cho tất cả mấy người trong giới tu luyện đều mặc tây trang, vậy tràng diện này chắc chắn không khác gì các tinh anh ở sàn chứng khoán không ngừng cầm bút, cầm điện thoại, cầm vi tính ghi chép lại tình hình biến động chứng khoán. Ở đây thật chẳng khác nào một sàn giao dịch chứng khoán. Cho nên khi Phương Minh tới đây nhìn thấy cảnh tượng này, cả người đều như đang mơ. Nếu như không phải có cự thạch lớn đứng sừng sững sau màn ảnh, hắn thật sự hoài nghi liệu có phải bản thân mình tới nhầm nơi hay không. Phương Minh đến trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Đương nhiên những người này cũng không có nhận ra Phương Minh, nhưng bọn hắn biết mấy vị tổng giám mục Gamma bên cạnh Phương Minh, mà chỉ cần nhận ra thân phận của mấy người tổng giám mục Gamma, đương nhiên cũng biết Phương Minh chính là thần tử của giáo hội, nhân vật chạm tay có thể bỏng của toàn bộ phương Tây. Hắn chính là thần tử giáo hội sao? Mang nét mặt của người phương Đông thoạt nhìn rất là bình thường. Quả thật nhìn rất bình thường, thế nhưng có thể đánh tới thiếu tộc trưởng John của bộ tộc bò cạp không có lực hoàn thủ. Thực lực không thể nào khinh thường đâu. Nào chỉ là không thể khinh thường. Một đời tuổi trẻ phỏng chừng có thể đứng vào top 5. Thực lực như vậy nhất định có thể thủ một vị trí trên thiên thê bảng. trận đánh của Phương Minh cùng John ngày hôm qua cũng đã lan truyền khắp. Toàn bộ người trong giới tu luyện đều biết thực lực của Phương Minh. Vị thần tử mới thức tỉnh không lâu của giáo hội này, thực lực không hề yếu ớt như tưởng tượng của bọn hắn, ngược lại rất là mạnh. Rất nhiều người trẻ tuổi khi nhìn về Phương Minh, trong mắt mang theo ước ao, bởi vì bọn hắn biết lấy thực lực của đối phương tất nhiên có thể tiến vào thiên thê bảng. Ngược lại, một đời trẻ tuổi đứng trên lôi đài nhìn Phương Minh bằng ánh mắt mang theo vẻ kiên kỵ. Bởi vì Phương Minh xuất hiện, có nghĩa hắn sắp sửa cướp một chỗ từ trong tay của họ. Nhất là 10 tên bài danh đằng sau càng thêm hoang mang. Bởi vì dù sao, người có khả năng bị người khác chiếm bài danh chính là bọn họ. Bởi vì dù sao, người có khả năng bị người khác chiếm bài danh nhất chính là bọn họ. Trên thực tế, tuy rằng đã qua một thời gian, nhưng xếp hạng trước 30 trên thiên thê bảng biến hóa không lớn. Trong thời gian nửa ngày này, chỉ có 20 tên đằng sau xuất hiện biến hóa. Đối với rất nhiều người khiêu chiến thành công mà nói, nếu như không phải thật sự nắm chắc, bọn họ cũng không nguyện ý khiêu chiến thứ hạng càng cao hơn. Một khi thất bại, tuy rằng không giảm bài danh, nhưng có thể bị thương, sau đó bị người khác khiêu chiến chiếm mất danh ngạch. Thần tử Điện Hạ, người của giáo hội chúng ta ở bên kia. Gamma dẫn Phương Minh đi về phía dưới màn ảnh lớn, nơi đó có một nhóm giáo sĩ mặc áo bào trắng, dẫn đầu là một vị hồng y đại giáo chủ, mà hai bên người vị giáo chủ này có 6 nam 2 nữ. 8 người trẻ tuổi này chính là 8 người đứng đầu của giáo hội, cộng thêm Phương Minh và Hiu. Nói cách khác, lần này giáo hội phái ra 10 người. Thần tử Điện Hạ. Phương Minh vừa mới đến gần, vị hồng y đại giáo chủ liền mở miệng hành lễ. Mà bên trong 6 nam 2 nữ này, ngoại trừ một cô gái trẻ tuổi trong trẻo lạnh lùng, 7 người khác đều không mình hành lễ cùng với Phương Minh. Cô gái trong trẻo lạnh lùng, mặc đồ trắng, chỉ liếc nhìn Phương Minh một cái rồi thu hồi ánh mắt. Gamma đang đứng một bên, nhìn thấy biểu hiện của cô gái này, biểu tình trên mặt có chút xấu hổ, nhưng quỷ dị là không hề mở miệng quở trách. Thần tử Điện Hạ đánh bại John thật sự là rạng danh cho giáo hội chúng ta. Lão Phu sau khi nghe được tin tức này cũng thấy mừng không thôi. Bell cười ha hả mở miệng khen, nhưng mà nghe được lời Bell nói, trên mặt cô gái trong trẻo lạnh lùng lộ ra khinh thường. Một tên John mà thôi, đánh bại thì đánh bại, có gì ghê gớm mà cao hứng chứ. Nếu như đường đường là thần tử, nhưng ngay cả John đều không thể đánh bại, tôi đây ngược lại thật sự muốn hoài nghi tính thật giả của thần tử này. Con người của Phương Minh co rút nhìn về cô gái này. Hắn tự nhận chính mình hình như không có thù oán gì cùng với cô ta. Tại sao lại tự dưng giống như ăn phải thuốc nổ vậy chứ? Thưa thần tử Điện Hạ, cô ấy tên là Yveni, là cao thủ đệ nhất trong thế hệ trẻ tuổi của giáo hội. Hơn nữa cũng là thánh nữ của giáo hội. Hiu bên tai của Phương Minh thì thầm giải thích một câu. Nghe được Hiu giải thích, Phương Minh trong nháy mắt hiểu vấn đề ở chỗ nào rồi. Đối phương là cao thủ đệ nhất trong thế hệ trẻ của giáo hội, lại là thánh nữ. Nếu như không có mình, cô ấy là người có địa vị tôn quý nhất trong thế hệ trẻ tuổi của giáo hội. Nhưng chỉ vì sự xuất hiện của mình, luận về địa vị, chính mình đè ép cô ta một bậc. Loại nhân vật thiên chi kiêu nữ như vậy, làm sao có thể cam tâm bị người khác áp chế? Nhất là khi cô ta nghĩ bản thân bị một người có thực lực kém hơn áp chế. Đây là lý giải của Phương Minh, nhưng mà trong đó còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn. Chỉ là chẳng qua bây giờ chính hắn còn không biết mà thôi. Đáng tiếc, cho dù cô hoài nghi sự chân thật của tôi cũng là vô ích. Tôi là chúa chuyển thế, lại còn có chúa thần dụ của chúa. Lấy danh nghĩa của chúa, hôm nay tôi sẽ truyền lời sấm của chúa tới mọi người. Phương Minh đột nhiên chắp tay trước ngực, nét mặt trở nên bắt đầu trang nghiêm. Mà nghe được lời của Phương Minh, lại nhìn động tác của hắn, đám người Gamma biến sắc, vội vàng không người, bởi vì hành động cùng lời nói của Phương Minh đây hẳn là muốn tuyên truyền thần dụ của chúa. Mặc dù nói vào lúc này tuyên truyền thần dụ của chúa không thích hợp, nhưng nếu như Phương Minh thật sự muốn tuyên truyền, cũng không có ai có thể ngăn, mà ngay cả giáo hoàng đều không thể. Vốn Yveni còn ngạo mạn vô cùng, nay sắc mặt cũng thay đổi, vội vàng cúi đầu chờ nghe thần dụ. Mọi người không cần khẩn trương. Tôi không tính tuyên truyền thần dụ vào lúc này. Mới vừa rồi tôi chỉ thí nghiệm một chút, miễn cho đến lúc đó chưa quen lời kịch. Phương Minh cười ha ha, nghe được lời nói của hắn, đám người Gamma mới thở phào nhẹ nhõm. Mà Eveny thì dùng nét tức giận đưa mắt nhìn Phương Minh. Cô ta biết đối phương cố ý muốn làm cho cô ta khuất phục. Anh đúng là vô sĩ, Eveny nổi giận nói. Lấy danh nghĩa của chúa. Phương Minh lần thứ hai chắp tay trước ngực. Đám người Gamma thấy vậy, lần thứ hai không người. Chẳng qua cũng giống như lần trước, Phương Minh lại không tiếp tục nói câu tiếp theo. Anh làm như vậy thì có gì quan vinh, có bản lĩnh. Lấy danh nghĩa của chúa. Sau cùng Eveny phục nhuyễn, không dám mở miệng. Mà đám người Gamma thấy Eveny không nói nữa, lộ ra nét mặt buông lỏng một hơi. Hai vị này đều là tiểu tổ tông mà bọn hắn không có chọc nổi. Thần tử điện hạ, lấy thực lực của người, tất nhiên có thể lên thiên thê bảng. Thời gian cũng không còn nhiều, điện hạ bắt được một danh ngạch trước rồi tính sau. Gamma thật sự sợ Phương Minh cùng Eveny lại đối đầu, nhanh chóng mở miệng nói. Phương Minh nghe được lời nói của Gamma, liền đưa mắt nhìn sang lôi đài. Quan sát một lúc lâu, hắn phát hiện lôi đài đầu tiên là lôi đài có nhiều người khiêu chiến nhất. Hơn nữa, người khiêu chiến thành công cũng hầu như ngay lập tức đi khiêu chiến lôi đài khác. Lôi đài này là người thứ 50. Toàn bộ người muốn khiêu chiến thiên thê bảng đều phải khiêu chiến lôi đài thứ 50 này. Thấy ánh mắt của Phương Minh nhìn về lôi đài đầu tiên, Bèo một bên giải thích. Thì ra là vậy. Phương Minh đột nhiên toát ra một suy nghĩ trong đầu. Nhìn người đàn ông đứng trên lôi đài đầu tiên, mang trên mặt dáng tươi cười nghiền ngẫm, cất bước đi về lôi đài đầu tiên. Quả nhiên là muốn khiêu chiến rồi. Xem ra giáo hội cũng không tính để cho thần tử dùng danh ngạch nội bộ. Suy nghĩ một chút là hiểu thôi. Lấy thực lực của thần tử, nhất định có thể lên thiên thê bảng, không cần phải lãng phí một danh ngạch như vậy. Mọi hành động của Phương Minh đều khiến đám người tại đây chú ý. Thấy Phương Minh đi tới lôi đài đầu tiên, không ít người bắt đầu nghị luận. Mà sau khi người đàn ông ở lôi đài đầu tiên thấy Phương Minh đi tới, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ, trực tiếp nhận thua. Tôi chịu thua. Người đàn ông này rất là thức thời, ngược lại dù sao cũng không có đánh lại, còn không bằng chịu thua. Đợi sau khi đối phương rời khỏi lôi đài này thì lại tiếp tục đi khiêu chiến sau. Người thanh niên thứ 50 cực kỳ lưu manh nhận thua, nhưng mà hiện trường không có ai khinh bỉ hắn, bởi vì đổi lại bọn họ chắc chắn cũng sẽ làm ra hành động tương tự. Lúc này không phải thời gian hành động theo cảm tính, mà ngay cả mấy cường giả trong thế lực của những người thanh niên kia thấy như vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Bảo lưu thực lực, đợi lúc sau lại khiêu chiến, đây mới là lựa chọn chính xác nhất. Bởi vì phong ấn cự thạch trận sớm buông lỏng, cho nên đông đảo thế lực quyết định mỗi một người khiêu chiến đều có 3 cơ hội khiêu chiến. Nói cách khác, nếu như lần đầu tiên khiêu chiến thất bại, như vậy còn có thể tiếp tục khiêu chiến thêm 2 lần. Trong con mắt của mọi người, Phương Minh khiêu chiến thành công. Kế tiếp, nên đi khiêu chiến người xếp hạng thứ 46. Tất nhiên, người xếp hạng thứ 46 này cũng không phải là đối thủ của Phương Minh. Cho nên, đến lúc đó, người vốn xếp thứ 46 liền sẽ trở thành người số 47, mà người vốn dĩ số 49 sẽ trở thành người thứ 50. Dù sao, khiêu chiến người xếp hạng 49 có vẻ dễ dàng hơn khiêu chiến Phương Minh nhiều. Tất cả mọi người kiển chân ngóng trông, mà người đàn ông xếp thứ 46 trên mặt hiện ra nụ cười khổ. Bởi vì hắn ta cũng đã chuẩn bị tinh thần để nhận thua. Thần tử giáo hội này khiến Tron không có lực hoàn thủ, mà Tron vốn bài danh thứ 9 trên thiên thê bảng. Hắn thậm chí còn không đánh bại Tron, thì làm sao có thể là đối thủ của đối phương. Chịu thua cho dù rớt xuống thứ hạng 47, ngược lại, dù sao cũng không trở thành người bị loại bỏ. Rốt cuộc, phải xem tình huống để quyết định có nên khiêu chiến thứ hạng phía trước hay không. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, trên mặt Phương Minh hiện ra vẻ mặt ý vị thâm trường. Cứ như vậy, lặng lặng đứng ở nơi đó, không hề có chút ý muốn dời bước sang lôi đài khác. Xảy ra chuyện gì? Thần tử giáo hội này đang làm cái gì chứ? Ôi trời ơi, cậu ta dĩ nhiên trực tiếp nhắm hai mắt. Chẳng lẽ muốn nhắm mắt dưỡng thần? Nhắm cái gì? Hiện nay cậu ta nhắm mắt dưỡng thần. Đây không phải là bảy người ấy sao? Chỉ còn lại có 2 giờ cuối để khiêu chiến. Vẫn còn có rất là nhiều người chưa biết bắt đầu khiêu chiến là gì. Sau 3 phút, đoàn người đột nhiên nổ tung. Toàn bộ hiện trường một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt không thể tưởng nhìn về Phương Minh. Đúng vậy, Phương Minh ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Sau khi đánh bại người xếp hạng 50, không khiêu chiến người ở lôi đài khác, trực tiếp nhắm mắt giống như đang ngủ. Thần tử Điện Hạ, người đây là sao? Sau cùng có người không có nhịn được mở miệng. Không phải người nào khác mà chính là người thanh niên đã chịu thua khi nãy. Hắn chịu thua là chờ Phương Minh khiêu chiến những người khác, sau đó lại khiêu chiến. Nhưng bây giờ Phương Minh bất động, vậy hắn phải làm sao? Khiêu chiến Phương Minh, vậy có khác gì so với muốn tự tìm đường chết? Thần tử, người hành động như vậy tự hồ có chút không ổn. Có trưởng lão của thế lực khác mở miệng, Phương Minh cứ như vậy đứng ở vị trí của người thứ 50. Vậy, những thanh niên trẻ tuổi khác trong tộc của bọn họ làm sao còn cơ hội khiêu chiến? Có gì không thích hợp? Không lẽ còn có quy định, người muốn lên bảng nhất định phải khiêu chiến những người xếp hạng trước? Phương Minh cười cười hỏi. Ông lão trong nháy mắt bị Phương Minh hỏi không thể nào phản bác, bởi vì thật sự không có quy định nào bắt người từ thiên thê bảng nhất định phải khiêu chiến những người bài danh trước, bởi vì căn bản là không cần. Người lên thiên thê bảng đều hy vọng có thể đứng vững trong danh sách, sẽ không chủ động khiêu chiến vị trí phía trước. Do đó cũng có thể nói, người có vị trí đứng càng gần trên đầu liền càng thêm an ổn. Cho nên từ xưa tới nay chưa từng có ai giống như Phương Minh, rõ ràng có thực lực trước 10 nhưng lại chiếm cứ một tên sau cùng, không đi khiêu chiến người phía trước. Đương nhiên cũng có một nguyên nhân khác, đó chính là bài danh phía trước thiên thê bảng đều là những người tham gia khiêu chiến từ rất sớm, đã leo lên từ mấy chục năm trước. Thiên thê bảng mỗi 50 năm đổi một lần, mà cùng lúc thiên thê bảng thay đổi, mỗi bên thế lực lớn sẽ trực tiếp chọn ra 20 người mạnh mẽ, mà 20 người mạnh mẽ này cùng tranh đoạt vị trí trên thiên thê bảng. Giống như Tròn cùng Hiêu đều là một đời tuổi trẻ trước thập đại cao thủ, liền bởi vì bọn hắn đều xếp hạng trước 10 trên thiên thê bảng. Nói cách khác, giống như Phương Minh, loại người có thực lực cường hãn nhưng không xuất hiện trên thiên thê bảng của thiên tài trẻ tuổi là trường hợp đặc biệt, là trước đó chưa từng có. Điều này cũng dẫn đến Phương Minh tìm được lỗ thủng của thiên thê bảng. Chỉ cần hắn giữ vững vị trí 50, những người khác đương nhiên cũng không cách nào khiêu chiến thành công. Những đệ tử thiên tài xếp hạng trên Phương Minh 10 bậc, trên mặt không có biến đổi, nhưng mà trong lòng thì mừng như điên, bởi vì hành động của Phương Minh có nghĩa là bọn họ không cần bị người khác khiêu chiến. Có chướng ngại vật Phương Minh này, bọn họ có thể vững vàng ngồi trên thiên thê bảng, chờ đợi khi công bố thiên thê bảng cuối cùng. Thần tử, người hành động như vậy thật sự có chút quá đáng. Thiên thê bảng là bằng vào thực lực để đi lên, người không sợ hành vi cử chỉ của người sẽ bị giới tu luyện chế nhạo hay sao? Lại có một người mở miệng, bởi vì trong số đệ tử của hắn còn có 2 người thực lực mạnh chưa đứng ra khiêu chiến. Hắn tự nhiên không cam lòng để môn hạ đệ tử của mình cứ như vậy mất đi cơ hội. Kỳ thật, để tôi nói một câu công đạo nha. Thần tử điện hạ người ta cũng không vi phạm quy tắc, cũng không có chuyện gì để mà nói. Không phục thì cứ đi lên khiêu chiến đi. Có người phản đối, cũng có người ủng hộ. Một ông lão đứng về Phương Minh, đương nhiên sợ dĩ hắn nói như vậy, đó là bởi vì đệ tử thiên tài bên trong tộc hắn vừa vặn có bài danh thứ 48. Bài danh này rất bất ổn, mặc dù có thể bị loại bỏ, nhưng chỉ cần Phương Minh giữ vững vị trí 50 không đi, vậy thì đệ tử thiên tài của tộc hắn cũng có thể ổn định. Đương nhiên, lúc này hắn cũng sẽ đứng ra nói giúp cho Phương Minh. Cái gì mà không vi phạm quy tắc? Nếu như tất cả mọi người làm như vậy, vậy thiên thê bảng này còn có cái gì công bình? Công bình sao? Trên đời vốn là dựa theo quy tắc mạnh được yếu thua để mà sinh tồn. Hành vi của thần tử điện hạ không có gì là không đúng. các người nếu có năng lực cũng có thể làm như vậy. Bởi vì hành động của Phương Minh, phía dưới đã ầm ầm thành một mảnh, mà giáo hội bên kia trên mặt đám người Gamma cũng mang theo vẻ nghi hoặc. Bởi vì bọn họ không biết thần tử Điện Hạ tại sao phải làm như vậy. Tôi nghĩ thần tử Điện Hạ hẳn là vì tôi rồi. Giáo hội bên này có một người thanh niên trẻ tuổi mở miệng, ánh mắt nhìn Phương Minh mang theo vẻ cảm kích. Tuy rằng hắn cũng ở trên thiên thê bảng, nhưng chỉ xếp hạng 45, cùng là một bài danh rất không an toàn. Nghe được lời nói của Leonard, đám người Gamma trên mặt lộ ra dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như vậy, liền có thể giải thích mọi chuyện. Xem ra, thần tử Điện Hạ thật là một lòng vì giáo hội này. Chớ tự trách mình đa tình, cái gì mà vì anh? Cậu ta ngay cả tên của anh cũng không biết, làm sao lại biết bài danh của anh chứ? Ai biết, hắn ta muốn làm trò gì? Eveny mở miệng nói, dưới cái nhìn của cô ta, tên vô sĩ này tuyệt đối không phải là vì nguyên nhân đó, nhất định là có mục đích khác. Nét mặt của Leonard có chút xấu hổ, bởi vì Eveny nói những lời kia dường như cũng rất có đạo lý. Thần tử Điện Hạ hẳn là không biết tên mình, thế nhưng ngoài lý do này ra, còn lý do nào để giải thích hành động của thần tử Điện Hạ bây giờ? Chẳng qua sau một khắc, Leonard đã biết. Các vị cũng đừng có cãi vã. Gần đây lúc tu luyện tôi không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma bị trọng thương, cần một lượng lớn thiên tài địa bảo đến chữa thương. Mà tuy rằng tôi là thần tử, nhưng mà không muốn vô công hưởng thụ tài nguyên của giáo hội, cho nên nghĩ rằng chỉ có thể dựa vào chính mình đi tìm. Phương Minh mở miệng, mà sau khi mọi người nghe được lời nói của hắn đều hiện ra nét mặt vô cùng nghi hoặc, không biết đang yên đang lành Phương Minh nói những thứ này để làm gì. Chỉ là thiên tài địa bảo này thật sự rất là khó tìm, tôi tìm một hồi lâu cũng không có tìm được, nhưng thương thế đã đến mức độ không thể nào trì hoãn. Tôi biết lần này gần như toàn bộ thế lực lớn phương Tây đều tề tụ tại đây, cho nên tôi muốn mượn cơ hội này hỏi thăm một chút, có ai có thiên tài địa bảo hay là mấy thứ tốt nào không? Nói tới chỗ này, tại chỗ ngoài trừ số ít mấy người trẻ tuổi vẫn còn nét mặt mờ mịt, những người thế hệ trước đều nghe hiểu, nguyên một đám trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ xảo trá. Thần tử này đang trần truồng lừa gạt. Bọn họ đã hiểu rõ đối phương sợ dĩ đứt đoạn khiêu chiến liên tiếp liền vì muốn lừa bọn họ một vố. Cái gì mà trọng thương đều là mượn cớ, nói trắng ra là đang nói thẳng cho bọn họ biết, đều muốn khiến cho hắn chuyển đi, vậy mau mau lấy ra đầy đủ thành ý đi. Giáo hội bên này, nét mặt của đám người Gamma trở nên cổ quái, không biết nên nói ra sao, mà Eveny thì hừ lạnh nói. Tôi biết ngay, cậu ta làm như vậy khẳng định có mục đích riêng, thật là quá vô sĩ, dĩ nhiên nương cơ hội như vậy để lừa đảo, thật sự là làm mất hết mặt mũi của giáo hội chúng ta. Bernard cũng mang theo gương mặt xấu hổ, đầu trực tiếp rũ xuống sắp đến ngực, quả nhiên là hắn tự mình đa tình. Thần tử, cậu thật sự quá kiêu ngạo, thật sự cho rằng cậu là vô địch ư? Thật sự cho rằng giới tu luyện phương Tây chúng tôi không còn người nào sao? Một người thanh niên trẻ tuổi tóc vàng mắt xanh đi ra, trực tiếp lên lôi đài. Thấy người đàn ông tóc vàng mắt xanh đi ra, không ít người ở hiện trường trên mặt lộ ra chờ mong. Mise, ngôi sao mới nổi, nhất là mấy năm gần đây danh tiếng rất mạnh, đã đánh bại không ít cường giả trẻ tuổi nổi danh từ lâu. Hơn nữa cũng chưa từng tham gia tranh vị trên thiên thê bảng, tuổi tác cũng là xấp xỉ với Phương Minh. Phải biết rằng thiên thê bảng 50 năm đổi một lần, chỉ cần tuổi đời dưới 50 đều có thể tham gia, cho nên đa số người lên bảng đều nằm trong khoảng từ 40 tới 50 tuổi, chỉ có số ít thiên tài chân chính mới là 20-30 tuổi. 40 tuổi ở trong lòng người bình thường đã là trung niên, thế nhưng trong giới tu luyện, đây chính là một lứa tuổi hoàng kim, cũng chỉ có thể coi là thanh niên. Đối với Mise, không ai sẽ hoài nghi hắn không cách nào tiến nhập thiên thê bảng. Chỉ có điều, bởi vì lần này cự thạch trận buông lỏng một cách quá đột ngột, khiến cho Mise còn chưa kịp tham gia thiên thê bảng khiêu chiến mà thôi. Đúng, nên như vậy, tốt nhất là đánh bại cậu ta đi. Nhìn xem, cậu ta làm sao có thể kiêu ngạo đây. Nếu thật sự là thất bại, vậy thần tử này sẽ trở thành một trò cười. Hiện trường mọi người đang nghị luận, mà Mise đã leo lên lôi đài. Phía dưới lôi đài, trên mặt trưởng lão phía Mise đang mang theo lo lắng, bởi vì bọn họ vừa khuyên Mise tốt nhất không nên thò đầu ra. Nhưng mà Mise rốt cuộc là người trẻ tuổi nóng tính, làm sao có thể chịu được cơn tức này, cho nên không nghe lời khuyên can của cố trưởng lão trực tiếp đứng ra. Thân làm thần tử, ỷ vào thực lực của chính mình, mạnh mẽ mà làm ra hành vi vô sĩ như vậy. Quả thật, cậu đã làm giáo hội mất mặt rồi. Mise vừa lên lôi đài liền mở miệng chửi rủa Phương Minh. Chẳng qua trên mặt Phương Minh ngược lại không có bao nhiêu biến hóa, bởi vì trước khi hắn quyết định làm ra chuyện này, liền biết chắc chắn sẽ có người xỉ vả, cho nên hắn sớm đã chuẩn bị tâm lý. Đối với chuyện Mise xuất đầu, hắn thật sự vui vẻ đón nhận. Lấy tên Mise này tới lập uy cũng không có tội. Trường thương cầm ngang, cả người Mise tản ra khí tức bén nhọn. Sau một khắc, thương như rồng lượn trực tiếp đâm về Phương Minh. Vô số tia sáng mang theo âm thanh xé gió, trong nháy mắt đã giết tới trước mặt của Phương Minh. Không hổ là Mise, ra tay rất ngoan chuẩn. Lấy thực lực của Mise, thiên thê bản trước 30 không thành vấn đề. Nếu như không phải lần này thời gian quá gấp, đổi lại 50 năm như bình thường, Mise tất nhiên có thể tiến nhập trước 10. Chỉ là vừa ra tay, trong lòng đa số cường giả đã hiểu rõ, Mise thật sự là một nhân tài mới xuất hiện, nhưng tiềm lực vô cùng. Nhưng sau một khắc, biểu tình trên mặt những cường giả này chính là không thể nhịn được, nhất là người vừa mở miệng khen Mise. Bởi vì mũi thương của Mise bị lực từ nắm đấm của Phương Minh oanh tới trực tiếp vỡ vụn ra, mà sau đó cả người Mise cũng bị Phương Minh xách lên như xách một con gà. Phương Minh không chút lưu tình trực tiếp đập một chưởng lên đầu của Mise. Vẻ phẫn nộ cùng kinh hoảng trên mặt Mise biến mất, thay vào đó là vẻ mặt thống khổ vặn vẹo. Nếu muốn làm chim đầu đàn, vậy phải chuẩn bị tâm lý bị người ta đánh cho tơi bời. Phương Minh một tát lại một tát tát lên trên mặt của Mise. Đám người xem bên dưới ngẩn người, mà hai ông lão sau lưng Mise càng nóng lòng như lửa đốt. Một người trong đó mở miệng kêu: Thần tử, Mise đã thua, vẫn còn xin thần tử thu tay. Thất bại ư? Chính hắn vừa rồi còn chưa có chịu thua. Tôi thật sự không thể tin được, hắn còn có thể ra đây khiêu khích tôi. Nói rõ, hắn là một tên đầu sắt. Ai biết, sau khi tôi thu tay, hắn ta có động thủ cùng tôi không? Phương Minh cười cười đáp một câu, trên tay vẫn không ngừng tát. Một tát rồi lại một tát. Phía dưới không thiếu người trẻ tuổi xoa xoa mặt mình theo bản năng, luôn có cảm giác lạnh cả gáy. Thật giống như mấy cái tát này của Phương Minh là tát vào đầu họ. Thần tử điện hạ, chúng ta có một khối hỏa sơn chi tinh. Nếu như thần tử điện hạ gặp phải mấy loại hàng độc, vật này hẳn là có thể trợ giúp cho thần tử điện hạ đôi chút. Hai vị trưởng lão phía Mise không có nhịn được, bởi vì nếu cứ để cho Phương Minh đánh tiếp như vậy, sợ rằng dù Mise không chết cũng phải tàn phế. Mặt khác, bọn họ cũng biết nên dùng biện pháp gì mới có thể làm cho đối phương thả Mise ra. Phương Minh ngừng tát, đưa mắt nhìn về hai trưởng lão. Hai trưởng lão này cũng lưu manh, một vị trong đó trực tiếp từ trong lòng móc ra một cái hộp ném về lôi đài. Hộp này vững vàng rơi vào trong tay, một cảm giác ấm áp truyền theo hộp vào lòng bàn tay của Phương Minh. Phương Minh mở hộp ra, thấy bên trong có một hòn đá màu đỏ tản ra nhiệt lượng, trên mặt lộ ra hài lòng. Hỏa sơn chi tinh là hòn đá ở chỗ sâu trong vùng núi lửa cháy quanh năm, theo núi lửa phun trào mới có thể xuất hiện, ẩn chứa nhiệt lượng kinh khủng. Mà nếu như chuyển hóa thành phong thủy học mà nói, đó chính là dương khí khổng lồ. Cho dù là bày binh bố trận hay dùng để làm pháp khí định bút, hỏa sơn chi tinh này đều là tài liệu cực tốt, là thứ tốt có thể ngang hàng với vạn năm tử mẫu thụ. Chỉ một khối hỏa sơn chi tinh đã mang theo giá trị kinh người rồi. Tôi là người lòng dạ từ bi, tuy rằng Mise khiêu khích tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy phải làm cảm hóa làm chủ. Mise, anh có tức giận không? Phương Minh dừng tát, lay tỉnh Mise, nét mặt hòa ái mà hỏi. Không phục? Bốt, tôi chính là không phục. Kẻ sĩ thà chết chứ không có chịu phục. Cậu có bản lãnh thì giết tôi đi. Mise làm gì bị chịu vũ nhục như vậy bao giờ, nhất là dưới con mắt của toàn bộ thế lực giới tu luyện phương Tây. Bị người ta tát điên cuồng, điều này làm cho hắn hận không thể nào đập đầu tự tử để quên đi. À, anh nghĩ rằng tôi còn không dám sao? Con người của Phương Minh nheo, trong mắt có sát khí. Hai vị trưởng lão kia thấy như vậy thì sắc mặt đại biến. Mise là đời nhân vật thủ lĩnh một đời của tộc họ trong thời gian tới, tuyệt đối không thể nào gặp chuyện không may. Thần tử điện hạ, ở đây còn có một khối hỏa sơn chi tinh, xin dâng luôn cho ngài. Tuy rằng trong lòng đang rỉ máu, thế nhưng vị trưởng lão này vẫn không chút do dự, lấy một khối hỏa sơn chi tinh cuối cùng ra ném cho Phương Minh. Được rồi, tôi là người chú ý lấy cái đức để thu phục người. Tuy rằng bây giờ anh không có phục, thế nhưng tin tưởng ngày sau sẽ bị tôi cảm hóa. Nhận được khối hỏa sơn chi tinh thứ hai, lần này Phương Minh không làm khó dễ thêm, trực tiếp ném mì xê trong tay về hướng hai vị trưởng lão. Còn hắn thì liếc nhìn hỏa sơn chi tinh trong hộp, cực kỳ hài lòng. Quả nhiên, trên đời này người tốt chiếm đa số. Biết tôi cần vật chữa thương, do đó mới đưa cái này cho tôi. Thật là cảm ơn. Hai vị trưởng lão kia nghe được Phương Minh nói những lời không biết xấu hổ này, cả khuôn mặt đều xanh tím. Phải biết rằng, vì có được hỏa sơn chi tinh mà bọn họ phải tìm phục, chờ đợi ở núi lửa gần cả trăm năm, sau đó mới chiếm được hai khối. Nhưng bây giờ chỉ thoáng một cái đã không còn gì. À, còn có ai muốn tới khiêu chiến tôi không? Chuyện của Mise đã được giải quyết, ánh mắt của Phương Minh lại quét nhìn xung quanh. Chỉ là lần này không có một người trẻ tuổi nào dám đối mắt với Phương Minh. Nếu như lúc trước trong lòng những người này còn có lửa giận cùng sự không cam lòng, nhưng sau khi nhìn thấy thảm trạng của Mise, trong lòng bọn hắn chỉ còn lại sự sợ hãi. Dù sao thì chuyện Phương Minh đánh bại John, bọn họ không tận mắt nhìn thấy. Mặc dù biết Phương Minh mạnh mẽ, nhưng mạnh mẽ ra sao không ai trong số bọn họ có thể xác định chắc chắn. Mà Phương Minh đánh bại Mise, bọn hắn tận mắt nhìn, rốt cuộc cũng phải tiếp nhận hiện thực. Không ai trả lời, Phương Minh cũng không để ý. Lần thứ hai nhắm hai mắt, mà dưới đài lúc này không ít trưởng lão của các thế lực trên mặt lộ ra ngưng trọng. Thời gian càng ngày càng ít, nếu như môn hạ đệ tử vẫn không tham gia khiêu chiến, sợ rằng triệt để không có cơ hội lọt vào thiên thê bảng lần này. Lúc này, cự thạch trận đột nhiên buông lỏng, rất nhiều cường giả của các thế lực đều có một phán đoán, cho rằng lần này bên trong chiến trường thượng cổ có thể sẽ có truyền thừa khó lường xuất thế, ai cũng không có nguyện ý bỏ qua. Không được 5 phút, trong tai của Phương Minh đột nhiên nhận được truyền âm, mà người truyền âm chính là Gamma. Thì ra là mấy người của mấy thế lực này đã truyền âm thương nghị trong bóng tối cùng với Gamma, cuối cùng đạt thành hiệp nghị, nguyện ý đưa ra bảo vật. Đương nhiên, hiệp nghị này không thể nào nói rõ ra đây, dù sao bọn họ không gánh nổi chuyện mất mặt như vậy. Quá nhiều thế lực lớn tại đây bị một người trẻ tuổi uy hiếp, nếu chuyện này lộ ra ngoài thì mặt mũi của bọn hắn đều mất hết, cho nên vấn đề này chỉ có thể đạt thành hiệp nghị trong bóng tối. Mà dựa vào cảnh giới của Phương Minh còn chưa thể truyền âm nhập mật, đương nhiên cũng không cách nào cò kè mặt cả cùng với bọn họ, cho nên lúc này mới có Gamma đứng ra làm trung gian. Theo như lời nói của Gamma, Phương Minh đã biết được những bảo vật mà mấy thế lực này đồng ý lấy ra. Trên mặt của hắn hiện ra hài lòng, bởi vì lần lừa đảo này là lâm thời hành động, có thể lừa được nhiều vật như vậy, hắn đã cảm thấy rất là thỏa mãn rồi. Hằng quá thì hóa dở, Phương Minh cũng biết, lần này hắn có thể lừa đảo, bắt chẹt thành công, cũng nhờ thế lực của giáo hội. Bằng không mà nói, mỗi một thế lực này chỉ cần cử ra một cường giả là đã có thể giết chết hắn mấy trăm lần rồi. Đương nhiên, lấy tính tình của Phương Minh vốn không thể nào làm ra chuyện vô sĩ như thế. Sở dĩ lần này làm như vậy là bởi vì hắn muốn đề thăng thực lực của chính mình thật nhanh. Hắn phải mau mau về nước để tăng thực lực lên. Chỉ cần không phải là những chuyện vi phạm nguyên tắc đạo đức thì bất cứ chuyện gì hắn đều có thể làm. Chiếm được tin tức của Gamma đưa tới, Phương Minh trực tiếp rời lôi đài đầu tiên, đi tới lôi đài thứ 46. Thấy hành động của Phương Minh, người trẻ tuổi tại đây lộ ra nghi hoặc. Bởi vì Phương Minh đã nói rõ là sẽ không khiêu chiến người khác, như thế nào đột nhiên sửa. Người trẻ tuổi kia nhất thời không có kịp phản ứng, mà những lão giả kia trong nháy mắt nét mặt trở nên rất khó coi. Nhất là những người có môn hạ đệ tử bài danh ở 20 vị trí cuối trên thiên thê bảng. Bởi vì trong nháy mắt bọn họ đã suy nghĩ vì sao chuyện lại diễn biến như vậy. Đây hẳn là do những lão già hỏa kia thỏa hiệp cùng tên thần tử giáo hội này. Song phương đã đặt thành hiệp nghị trong bóng tối. Phương Minh không quan tâm ánh mắt u oán của những người này, mà người đàn ông ở vị trí thứ 46 cũng rất là thức thời nhận thua. Không đánh mà thắng, Phương Minh vẫn không ngừng, lần này nhìn về vị trí tên thứ 10. Sở dĩ hắn muốn khiêu chiến tên thứ 10 là vì tên thứ 10 này là thành viên của hội nghị hắc ám. Thế nhưng, điều khiến Phương Minh không ngờ là tên ở vị trí thứ 10 này cũng trực tiếp nhận thua, hiển nhiên cũng không ký định hao tổn thực lực để tiến vào vị trí càng cao hơn trên thiên thê bảng. Ngược lại, dù sao tên thứ 10 cùng tên thứ 11 cũng không có gì khác biệt, đều có tư cách tham gia thiên thê bảng. Tên thứ 10, Phương Minh ba lần khiêu chiến tới tên thứ 10 liền kết thúc, mà những người khác thấy xếp hạng sau cùng của Phương Minh đã được xác định đều thở phào nhẹ nhõm. Tên tiểu tổ tông thích phá phách này rốt cuộc cũng an phận rồi. Bọn họ cũng có thể bắt đầu khiêu chiến bình thường. Ngay tại lúc những người trẻ tuổi này chuẩn bị bắt đầu khiêu chiến lần thứ hai, biến cố một lần nữa xuất hiện. Giữa ban ngày dĩ nhiên xuất hiện băng tuyết. Mà trong nháy mắt khi băng tuyết xuất hiện, Gamma cùng cường giả của các thế lực lớn đều đưa mắt nhìn về một phương hướng, nơi ấy một bóng trắng chậm rãi lớn dần. Những bông tuyết lớn như lông ngỗng cứ như vậy đột ngột rơi từ trên trời xuống. Chẳng qua ngay sau đó, mọi người đã phát hiện ra, trận tuyết lớn này vừa lúc bao trùm khu vực nơi bọn họ đang đứng. Thậm chí, cự thạch trận phía trước cách đó không xa cũng không dính tí tuyết nào. Ở cách đó không xa, điểm trắng càng lúc càng lớn, đến cuối cùng xuất hiện một bóng người. Đây là một người thanh niên mặc quần áo trắng, khuôn mặt tuấn dật. Chỉ là gương mặt kia tự như khối băng vạn năm, không chút thay đổi. Vừa nhìn liền khiến cho người ta cảm thấy trong lòng phát lạnh. Hắn ta là ai? Những người trẻ tuổi tại đây đều chú ý đến sự xuất hiện của người thanh niên mặc bạch y này, trên mặt lộ ra nghi hoặc. Mà đám người Gamma sau khi thấy người thanh niên, đầu tiên là kinh ngạc, lập tức trong mắt có vẻ kiêng kỵ. Là người của băng tuyết thần điện. Băng tuyết thần điện nhiều năm như vậy chưa từng xuất thế, không ngờ rằng lần này dĩ nhiên cũng không chịu ngồi yên. Có cường giả mở miệng, Gamma thấy biểu tình nghi hoặc của đám người Evany, mở miệng giải thích. Băng tuyết thần điện là một thế lực rất thần bí, từ 500 năm trước đã rất ít xuất hiện trên đời. Thần điện này một mực ở trong dãy núi Albert, cũng không bao giờ tham dự những phân tranh trong thế tục. Trước khi giáo hội phương Tây trở thành giáo hội lớn nhất của phương Tây, trên vùng đất phương Tây này có rất nhiều giáo hội thịnh hành, rất nhiều thần cùng tồn tại, mà băng tuyết thần điện ban đầu cũng là một giáo hội. Thần điện cho rằng băng tuyết mới là nguyên thủy của thế giới này. Khi thế giới mới bắt đầu, tất cả đất đai đều bị băng tuyết bao trùm. Là thần băng tuyết thương xót thế gian vạn vật, thu hồi băng tuyết khiến cho thế gian vạn vật có đất sinh tồn. Trên thực tế, sự lý giải này của băng tuyết thần điện thật sự vẫn từng được rất nhiều người công nhận. Bởi vì dựa theo phát hiện của khoa học hiện nay, địa cầu thật sự từng có thời đại sông băng, toàn bộ địa cầu đều bị băng tuyết bao trùm. Băng tuyết thần điện trong khoảng thời gian hơn 1.000 năm trước cực kỳ thịnh hành, nhưng mà ở 500 năm trước lại đột nhiên mai danh ẩn tích. Ngoài trừ một số ít thế lực biết băng tuyết thần điện vẫn tồn tại như trước, hơn nữa ngay trong dãy núi Albert, một số thế lực mới phát triển căn bản cũng không biết. Gamma với tư cách hồng y đại giáo chủ có kiến thức uyên bác nhất của giáo hội, hiểu biết của ông ta với băng tuyết thần điện đương nhiên nhiều hơn những người khác, cũng biết đến sự đáng sợ của băng tuyết thần điện. Bởi vì tại thời điểm giáo hội huy hoàng nhất, ngay lúc đó giáo hoàng đã từng phái một đội ngũ tinh nhuệ đi đến dãy núi Albert, nhưng rốt cuộc chi đội ngũ này cũng không ai sống sót. Hơn nữa, ngay ngày thứ ba sau khi mất liên lạc với chi đội ngũ này và tiệc căn nghênh đón một trận tuyết lớn, mặc dù tuyết rơi không tới một giờ, nhưng lúc đó trong lòng giáo hoàng còn có cao tầng của giáo hội đều hiểu đây là do băng tuyết thần điện gây nên, đây là một loại cảnh cáo. Từ đó về sau, giáo hội không ra tay với băng tuyết thần điện, mà băng tuyết thần điện cũng chưa từng rời khỏi núi Albert. Song phương rất ăn ý, không can thiệp lẫn nhau. Thiên thề bản có đúng không? Tôi đây cũng chiếm một chỗ đi. Nam tử quần áo trắng trực tiếp đi về lôi đài, mà người đàn ông mới từ vị trí 48 rơi xuống vị trí 50, gương mặt tái xanh. Tuy rằng hắn không biết thân phận người đàn ông mặc bạch y, thế nhưng một người mới ra trận đã tạo thế trận như vậy, nào phải người hắn có thể nào chọc ghẹo. Huống chi, đối phương còn chưa tới gần mà hắn đã cảm thấy lạnh lẽo khôn cùng. Nếu như thật sự đến gần, sợ rằng hắn sẽ bị đóng băng luôn. Chịu thua thôi. Kết thúc tập 97 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.